Tử Trạch Trọng Sinh, chương 21, Tử Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ minh tinh gợi cảm giờ lại như ăn trộm. Lâm Minh cùng Trần Sở Lam hai người bọc cực kín mít. May mắn là mùa đông. Nếu là ở mùa hè, tỷ lệ ấm đầu cực cao. Khăn quàng cổ, mũ có thể che khuất cả khuôn mặt, khẩu trang. Còn có kính, chúng ta đi thôi. Trần Sở Lam ở trước gương xem lại, có vẻ thập phần vừa lòng. Lâm Minh liền mang theo một cái khẩu trang. Nàng bản thân ánh mắt không tốt cho lắm, ngầm đều là mang mắt kính, cũng không có biện pháp mang kính mát. Lâm Minh mặc một cái áo khoác màu đen, là Trần Sở Lam phối đồ cho chính mình. Có hơi nhỏ, Trần Sở Lam quá ghét bỏ quần áo trong ngăn tủ của Lâm Minh. Vì thế đem chính áo khoác của mình đưa Lâm Minh mặc. Trừ bỏ bên ngoài có một chút nhỏ, phong cách gì đó vẫn là thực thích hợp. Chúng ta lại không phải đi catwalk, đến nỗi mặc luôn như vậy sao? Lâm Minh có điểm không thể lý giải. Này không phải để ngừa vạn nhất sao? Nếu bị người nhận ra tới, người liền mặc như vậy, bị đổ tội đầy mặt, không được lỡ xui xẻo lại thành lịch sử đen tối. Trần Sở Lam sửa sang lại kiểu tóc của mình, bảo đảm vạn vô nhất phải nên phòng bị về sau lôi kéo Lâm Minh ra cửa. Đồ vật muốn mua có hơi nhiều. Hai người liền lái xe đi. Người xác định là đi mua đồ ăn, mà không phải đi mua quần áo. Lâm Minh nhìn mục đích lộ trình nhịn không được cà khịa. Người cùng người mặt đối mặt giao lưu nói chuyện như vậy, khẳng định sẽ không bị nhận ra ha. Hẳn là không có việc gì. Không sợ. Trần Sở Lam hiển nhiên đã không nghĩ quản những cái đó. Ước gì Lâm Minh xe chạy nhanh bay qua đi luôn. Vừa thấy Trần Sở Lam đã không đáng tin cậy, Lâm Minh suy nghĩ dứt khoát cứ tính như vậy. Dù sao cũng ra tới rồi, chơi đến vui vẻ luôn. Có nhận ra thì liền nhận ra đến đây luôn đi. Lâm Minh đã thật lâu không tới địa phương người nhiều như vậy đi dạo phố. Nàng cảm thấy loại chỗ này không rất thích hợp với nàng. Hiện tại Internet phát triển, mua quần áo, mua đồ ăn cái gì đều có thể ở trên mạng mua. Đi dạo phố người nhiều không nói, còn phải đi tới đi lui. Nếu không phải vì Trần Sở Lam, nàng là tuyệt đối sẽ không ra cửa. Đi nè, người ở phía sau chỗ đó cọ sát cái gì nữa. Trần Sở Lam ghét bỏ Lâm Minh đi quá chậm, vì thế đi qua vòng tay nàng, đi phía trước lôi kéo. Đi dạo phố không phải chậm rãi đi dạo sao? Lâm Minh thập phần bất đắc dĩ bị Trần Sở Lam lôi kéo đi. Đúng vậy, chậm rãi đi dạo. Trần Sở Lam bỗng nhiên thấy được cửa hàng bán đồ trang điểm, quay đầu liền đi vào. Lâm Minh tuy rằng không biết kia gọi là gì, nhưng là cũng thực quen mắt, là cửa hàng nổi danh. Trần Sở Lam thẳng đến khu chuyên về nước hoa, cầm lấy trong đó một lọ nhỏ dạng phun tới trên tay ngửi ngửi. Lâm Minh, ngươi ngửi cái hương vị này dễ ngửi không? Lâm Minh ngửi thấy một chút, không phải thực sặc mũi, hương vị ngọt ngào, hơn nữa cảm giác có điểm nghiện. Cái này ngửi khá tốt. Tiểu thư, đây là sản phẩm mới nhất của chúng ta. Trước điều là, nhân viên cửa hàng không một hồi đã tới đây giới thiệu sản phẩm cho Trần Sở Lam. Gói lại đi. Trần Sở Lam tránh cho phải nghe nhiều lời, vì thế chỉ nói mấy chữ. Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn Trần Sở Lam cùng Lâm Minh. Tựa hồ là không nhận ra tới, cầm nước hoa đi đóng gói. Gói xong khoản lúc sau, Lâm Minh như gỡ xuống gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhân viên cửa hàng kia biểu tình rõ ràng là nhận ra các nàng, chỉ là chưa nói ra tới. Nhưng Trần Sở Lam kia ngốc như đại nữ đây, còn cái gì cũng chưa phát hiện, như cũ khắp nơi dạo chơi. Siêu thị điều hòa quá ổn, Lâm Minh cảm thấy có hơi nóng, vì thế lôi kéo khẩu trang. Người tới thử xem cái này. Trần Sở Lam cầm một cái và khảo xét dáng người chống đỡ giơ lên áo khoác. Lâm Minh chỗ tốt duy nhất đó chính là dáng người như cái giá áo. Mặc vào lúc sau cùng như người mẫu mặc cũng không gì khác nhau. Chính là lưng có hơi cong. Đẹp, ta mua tặng cho ngươi đi. Trần Sở Lam kéo xuống kính râm, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Thập phần linh động hướng về phía Lâm Minh chớp chớp. Lâm Minh sửng sốt một chút sau đó giơ tay chỉnh lại kính cho Trần Sở Lam mang lại cho tốt. Cũng không khách khí. Ok, ta mang theo khẩu trang có hơi nóng á. Trần Sở Lam tựa hồ có chút nóng nực nên muốn lôi xuống khẩu trang. Mà đôi tay lại chỉ kéo kéo. Lâm Minh theo bản năng nhìn nhìn bốn phía. Người sẽ bị nhận ra. Sau đó dùng tay phẩy phẩy gió Trần Sở Lam. Không có cách nào. Chính ngươi muốn ra đây. Nếu bị nhận ra cũng chỉ có thể về nhà. Trần Sở Lam cảm thấy Lâm Minh nói rất đúng. Được rồi. Ta đây liền nhẫn nại. Ngươi có phải cảm thấy ta thực ấu trĩ hay không á? Thời điểm xếp hàng trả tiền. Trần Sở Lam quay đầu cười một tiếng. Ta cảm thấy khá tốt. Có cái loại này tuy rằng tuổi tác dần dần tăng. Nhưng nội tâm cảm giác vẫn như thiếu nữ. Lâm Minh nói đạo lý rõ ràng. Hoàn toàn không chú ý tới Trần Sở Lam mặt đã dần dần đen xuống. Hơn nữa nè, chính là muốn loại sức sống cảm giác nà. Mới là quan trọng nhất. Trào lưu theo sát người trẻ tuổi. Mấu chốt là ngươi lớn lên cũng xinh đẹp như. Lâm Minh vừa xoay đầu. Phát hiện Trần Sở Lam không biết khi nào đi rồi. Vì thế chạy nhanh xách theo túi đuổi theo. Trần Sở Lam giống như giận dỗi. Trên đường đều không để ý tới chờ mình. Kết quả đi tới liền đã tách rời ra. Lâm Minh đành phải xách theo bao lớn bao nhỏ nơi nơi tìm Trần Sở Lam. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Nhưng là Lâm Minh không biết nàng dỗi cái gì nữa. Phải biết rằng chính mình không chỉ có vuốt mông ngựa. Còn phải làm cái giỏ sách. Kết quả còn bị bỏ lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng ấy cũng không thể giống như con nít đi lạc đường ở trung tâm quảng trường. Nói cái gì? Chị Trần Sở Lam. Lâm Minh ở chỗ này đang chờ ngươi. Này không phải sẽ khiến cho người đã biết sao? Hơn nữa, Lâm Minh đẩy đẩy kính đen. Nhìn nhìn chung quanh. Không biết khi nào. Bên người giống như có rất nhiều người. Lại còn có âm thanh chụp ảnh. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định là bị nhận ra tới. Thời điểm đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm Trần Sở Lam. Bỗng nhiên hai cái nữ hài tử đã đi tới hướng đến mình. Lâm Minh thái dương nhỏ giọt một giọt mồ hôi. Khẩn trương nhìn hai người. À, làm phiền quá. Có thể nhường đường một chút không? Lâm Minh sửng sốt một chút. Này cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Xin lỗi. Nàng nghiêng người lui lại mấy bước. Lúc này mới phát hiện chính mình ở chỗ này là trước cửa một cửa hàng. Nguyên lai là đứng chắn cửa người ta. Chấm, lại xem chung quanh. Tựa hồ giống như cũng không ai chú ý tới chính mình. Ảo giác sao? Lâm Minh dẫn theo bao lớn bao nhỏ ở ba tầng vòng đã lâu. Trước sau không thấy được bóng dáng Trần Sở Lam. Cũng không dám đi loạn. Vạn nhất chính mình chạy đến tầng khác. Hai người tìm nhau, đến khi tìm được chắc tới sang năm đi. Nàng liền buồn bực, Trần Sở Lam di động chẳng lẽ là đồ để trang trí sao? Thử có đến mấy trăm cái điện thoại, chết sống gọi cũng không thông. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có hơi mỏi mệt, đã đi ra ngoài suốt một ngày. Trong tay còn cầm thật nhiều túi sách. Nàng dám khẳng định, hiện tại chính mình bộ dáng tuyệt đối chật vật cực kỳ. Các ngươi chạy đi đâu vậy? Cái gì? Trần Sở Lam. Các ngươi gặp phải Trần Sở Lam. Lâm Minh dựa vào ven tường. Bỗng nhiên bên người một nữ hài phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc. Đương lúc khi Trần Sở Lam ba chữ truyền ra tới. Lâm Minh một chút hồi lại tinh thần. Được được được. Chúng ta lập tức đi qua. Nữ hài treo điện thoại rồi lôi kéo bên cạnh đồng bọn muốn đuổi theo. Lâm Minh thấy thế theo sát sau đó. Hướng lên trên đi được 4-5 tầng. Bỗng nhiên di động vang lên. Vừa thấy là cái dãy số xa lạ. Lâm Minh không hề nghĩ ngợi liền để treo. Đỉnh tầng cao nhất là chỗ ăn cơm. Lâm Minh đi theo hai bạn trẻ vào một nhà hàng. Sau đó liền thấy Trần Sở Lam cùng mấy cái tiểu nữ hài ngồi ở chỗ đó nói chuyện đến vui vẻ. Lâm Minh nháy mắt liền oanh tạc. Đi nhanh tiến lên. Trần Sở Lam đang theo mấy cái tiểu nữ hài nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên nhìn đến Lâm Minh xuất hiện. Khí thế vội vàng hướng chính mình đi tới. Trần Sở Lam, ngươi chạy loạn cái gì đấy? Bên ngoài tất cả đều là người. Lâm Minh cũng không tốt để phát hỏa. chính là ngữ khí lại hơi không tốt lắm. Trần Sở Lam lập tức bày ra ánh mắt vô tội nhìn Lâm Minh. Ta di động bị rơi mất, sau đó mấy tiểu muội muội này nhận ra ta, còn cho ta mượn di động, ta liền cùng các nàng ngồi một hồi. Lâm Minh mới nhớ tới, vừa xoay đầu năm đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi là Lâm Minh? Trong đó một cái nữ hài che miệng lại điên cuồng vỗ vỗ phía sau lưng đứa bên cạnh cùng lớp. Tỷ tỷ, ngươi cùng Lâm Minh cùng nhau ra đây chơi hả? Tỷ tỷ các ngươi đây là đang làm việc sao? Quay chương trình đúng không? Mụ mụ ta muốn lên tivi. Các ngươi thật đáng yêu. Trần Sở Lam dung nhan cười như hoa. Không có, chúng ta hôm nay chính là ra đây đi dạo phố, sau đó đi về. Nháy mắt, một đám người bắt đầu cuồng siêu, sau đó xin chụp ảnh chung, xin ký tên. Trần Sở Lam nhất nhất toàn bộ thỏa mãn. Lâm Minh lập tức tựa như tượng đá y như nhau đứng ở tại chỗ. Đối với nàng mà nói, mặc kệ là fan mình hay là fan người khác, đều là chưa thấy qua mặt người xa lạ. Nàng thật sự là làm không được giống Trần Sở Lam như vậy. Kéo được cái bàn là có thể cùng nhân ra nói chuyện phiếm. Hơn nữa nàng chung quy cảm thấy mấy cái tiểu muội muội này xem ánh mắt của nàng không đúng lắm. Cái loại này có chút khiếp đảm, lại có điểm vui sướng cùng kích động. Đây là vì cái gì? Lâm Minh, có thể ký tên cho ta không? Trong đó một cái tiểu muội muội lấy ra chính mình cuốn sách nhỏ cùng bút ký tên. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lâm Minh. Lâm Minh nhìn thoáng qua, gật đầu, có thể, có một người mở đầu. Vài người khác đều muốn Lâm Minh ký một lần, sau đó còn chụp ảnh chung. Lâm Minh đẩy đẩy gọng kính, mắt nhìn bên ngoài cửa hàng, tức khắc hoảng sợ, có thật nhiều người hướng bên trong xem. Nàng chạy nhanh đẩy đẩy Trần Sở Lam. Này, đừng hàn huyên, chúng ta cần phải đi. Trần Sở Lam lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó đứng dậy cùng mấy cái tiểu muội muội vẫy vẫy tay. Được rồi, không thể hàn huyên, chúng ta đến lúc đi rồi. Mấy cái tiểu muội muội lưu luyến nhìn Trần Sở Lam. Lâm Minh không có công phu đứng chờ, vì thế lôi kéo Trần Sở Lam liền hướng ra ngoài cửa hàng. Là Trần Sở Lam, thời điểm đi ngang qua đám người, Lâm Minh rất rõ ràng nghe thấy chung quanh người ta nói. Tức khắc khóc không ra nước mắt. Quả nhiên hôm nay liền không nên ra đây. Vốn dĩ đồ vật không mua thành, đảo thành một cái túi sách. Đột phá thật mạnh vòng người vây quanh. Lâm Minh cùng Trần Sở Lam thật vất vả tới bãi đỗ xe rồi. Lâm Minh đem bao lớn bao nhỏ đồ vật tất cả đều phóng tới trên ghế sau. Sau đó mở cửa lên xe. Ước chừng là thấy Lâm Minh có chút không vui, Trần Sở Lam một bên gắn đai an toàn một bên nói thầm. Ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không bắt máy chứ bộ, ngươi chừng nào thì, Lâm Minh vừa định nói. Bỗng nhiên nhớ tới thật sự có cái số điện thoại không quen biết gọi vào đây, nhưng là chính mình để treo. Vậy ngươi là gọi mấy lần hả? Như vậy ta liền biết là quan trọng điện thoại. Bất quá ngươi như thế nào nhớ rõ số điện thoại ta ấy? Trần Sở Lam hạ xuống bật quẹt, trong tay kẹp một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút một ngụm, sau đó thở ra, trùng hợp đầu óc dùng được. Tiểu muội muội A về đến nhà về sau kích động nắm di động. Mụ mụ ta có số điện thoại Lâm Minh rồi, ố là la a cách chương.